Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trước khi chiến đấu. Ta cảm thấy ta vẫn là lại bảo mấy chương tương đối tốt năm. Bóng đêm nồng đậm, trăng đang ảm đạm, Hạ Ngưng dẫn theo giày rón rén đi ra Nguyên Thần Phi gian phòng. Lặng lẽ nắm cửa phòng đóng lại, vừa quay đầu lại, thân thể cứng đờ. Lưu Ly liền đứng tại hành lang đối diện, đang ôm cánh tay nhìn nàng. Buổi chiều tới thời điểm, là một đầu thiên nga đen, ai có thể nghĩ tới. Đến ban đêm liền thành tao khổng tước. Lưu Ly khẽ nói, gặp nàng dạng này, Hạ Ngưng cũng không tức giận, chẳng qua là đem giày buông xuống, mặc vào. Ta còn tưởng rằng lần trước nói chuyện qua đi, ngươi đã nghĩ thông suốt đâu. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là nghĩ như vậy không ra. Nghĩ thông suốt, Lưu Ly đương nhiên muốn thông. Nhưng nếu như mỗi sự kiện nghĩ thông suốt liền có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn tình cảm làm cái gì? Nàng có thể lý giải Nguyên Thần Phi lựa chọn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận. Hơi hơi hất cằm lên, nàng nói, cùng hắn không có quan hệ gì. Ta chẳng qua là cảm thấy một cái nữ hài tử, có đôi khi vẫn là tự ái chút tương đối tốt, nhất là một cái không có ý định cùng ngươi có cái gì tương lai nam nhân. Phải không? Nghe nói như thế, Hạ Ngưng cười, vậy nếu như ta cho ngươi biết, kỳ thật ta hết sức tự ái, ta có nhu cầu thời điểm, cũng chỉ tìm phi tử, ngươi có phải hay không sẽ mở tâm một chút? Lời này nói ra, Lưu Ly lập tức khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đột nhiên nàng phát hiện, so sánh đáp án này, nàng tình nguyện nghe Hạ Ngưng nói. Bản cô nương bản tính tử nhạt, Nguyên Thần Phi chỉ là ta vô số khách qua đường một cái. Nàng không nói như vậy, ngược lại nói vẻn vẹn Nguyên Thần Phi một người, liền lập tức để cho nàng thấy vô tận ủy khuất, trong lòng phiền não ngược lại càng nhiều. Thế nhưng trên mặt y nguyên như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hơi hơi ngẩng đầu, nói, cái kia rất tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Ngưng cười, đã ngươi đều nói tốt, ta đây an tâm, được rồi, trời tối rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Không cần thiết thủ tại hắn nơi này. Lưu Ly cực kỳ lúng túng, người nào thủ hắn, ta là đang đợi Hàn Phi Vũ. Tiểu tử thúi vừa gọi điện thoại cho ta, lập tức sẽ đến, này hơn nửa đêm, ta không thể an bài cho hắn gian phòng nha, có thể là ngẫm lại muốn chờ Hàn Phi Vũ cũng nên tải. Đại sảnh các loại, chạy Nguyên Thần Phi cổng chờ cái gì sức lực, lời này thực sự tròn không đến, liền dứt khoát không tròn, lắc một cái thân đi đại sảnh người đều đã ra tới. Cũng xác thực không có gì tốt thủ. Nhìn xem nàng rời đi, Hạ Ngưng chậm chậm nói, là cô nương tốt, ngươi xác định ngươi không muốn. Không có trả lời, Hạ Ngưng hừ một tiếng đi ra. Trong phòng, Nguyên Thần Phi mở to mắt nhìn nóc nhà, trong đầu trống rỗng. Một hồi lâu, hắn lắc đầu, lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, đảo ngược thôi miên. Đáng tiếc hắn hiện tại là chức nghiệp giả, làm sao thôi miên chính mình, cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ta còn không tin, Nguyên Thần Phi cắn răng nghiến lợi đối với mình sử dụng, không ngừng nếm thử đủ loại phương pháp, cũng không biết trải qua bao lâu, nắm chính mình giày vò mệt bở hơi tai, mới rốt cục thiếp đi. Sáng sớm, khách sạn nhà hàng, Lý Chiến Quân mông lung nhập nhèm mắt ngái ngủ đi vào. Thấy Nguyên Thần Phi bọn hắn đã sau khi ăn xong. Ăn cái gì? Lý Chiến Quân hỏi. Trứng cá muối cơm nắm. Muốn tới một phần sao? Biến dị chớp lóe tầm. Nguyên Thần Phi trả lời. Chậm rãi hướng trong miệng đưa một cái cơm nắm. Tiên có thể thực phẩm. Lý Chiến Quân kinh ngạc. Tống lão bản mời khách. Trước khi đại chiến, tốt xấu bổ dưỡng một thoáng. Canh cũng không tệ, văn khuẩn nấm canh. Lý Chiến Quân ngồi xuống, nhìn một chút canh chung trong kia ngũ thải ban lan màu sắc nước trà. thế nào thấy giống như có độc dáng vẻ. Nguyên thần phi ăn canh, hoàn toàn chính xác có độc. Chỉ có đầu bếp sinh hoạt chức nghiệp giả tự mình gia công mới có thể đi trừ độc tính giữ lại ngon. Mặt khác cách làm sẽ chỉ hủy đi nó mỹ vị cùng dinh dưỡng. Sơ lục tự mình làm, ta đây có thể cảm ơn. Lý Chiến Quân bưng lên nhỏ chung canh, uống một hơi cạn sạch. Lưu Ly thấy thẳng lắc đầu. Phung phí của trời, Lý Chiến Quân bĩu môi. Lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy? Lão tử liền là một cái mổ heo. Chư thần buông xuống trước đó, liền là uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Sơ lục, này canh quá ít, cho ta tới phần lớn. Sơ lục khoát tay, biểu thị trong phòng bếp liền cho nhiều tài liệu như vậy. Sau đó đem chính mình cho đẩy tới. Không cần, ta sao có thể ăn ngươi? Ta nhìn một chút còn có cái gì khác? Lý Chiến Quân đang ở lầm bầm. Một thanh âm theo phía sau hắn vang lên. Lý đại ca có muốn thử một chút hay không ta sao? Dứt lời, một cái bình thủy tinh đã xuất hiện tại Lý Chiến Quân trước người. Lý Chiến Quân nhìn lại, là Hàn Phi Vũ, cười lớn đi qua ôm lấy hắn. Tiểu tử ngươi đến đây lúc nào? Nửa đêm hôm qua bên trong, Lưu Ly tỷ nhận ta. A, Nguyên đại ca đâu? Hàn Phi Vũ tứ phía xem. Ngươi Nguyên đại ca đang ngồi tù đâu? Đây là ngươi Phương đại ca. Lưu Ly chỉ Nguyên Thần Phi nói. Hàn Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, ta đem quên đi. Phương đại ca tốt, vị này là Nhu Oa rất manh trả lời một câu. Ta gọi Nhu Oa, Nhu Oa muội muội tốt. Hàn Phi Vũ ngọt ngào gọi, ca ca muốn quan tâm ta u. Nhu Oa dùng ngọt đến phát ngán thanh âm trả lời. Không hiểu rõ này lời nói của tiểu cô nương, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này manh đến có khả năng. Hàn Phi Vũ rõ ràng cũng bị Nhu Oa manh thái cho điện giật. Xem Nhu Oa ánh mắt cũng bắt đầu không giống với, nghỉ ngơi đến còn tốt đó chứ. Nguyên Thần Phi hợp thời lên tiếng, đem Hàn Phi Vũ lực chú ý kéo đi qua. Hàn Phi Vũ lấy lại tinh thần, sờ đầu một cái cười nói, còn được rồi, chúng ta bây giờ là chức nghiệp giả, không cần ngủ thật lâu, vậy liền ăn điểm tâm đi. Nguyên Thần Phi vỗ tay phát ra tiếng, đã có phục vụ viên làm Hàn Phi Vũ đưa tới bữa sáng. Bên này Lý Chiến Quân còn tại cầm lấy bình thuốc xem. Đây là cái gì? Ta mới nghiên cứu một loại dược, có muốn thử một chút hay không? Vừa nhắc tới hắn đắc ý tác phẩm, Hàn Phi Vũ lập tức mặt mày hớn hở dâng lên. Mới nghiên cứu, Lý Chiến Quân lấy làm kỳ, cầm lấy bình thuốc nhìn loạn. Không đều theo hệ thống phương pháp phối chế làm sao? Chư thần đồ vật, còn có thể làm sáng tạo cái mới. Làm sao không thể a? Chỉ phải hiểu nguyên lý, đều là giống nhau, khoa học cực hạn. Liền là thần học, Hàn Phi Vũ rất chân thành nắm bình thuốc cướp về. Ngươi đừng loạn hoảng, cẩn thận nổ tung, này dược hội nổ tung. Lý Chiến Quân bị hắn dùng từ giật nảy mình. Này dược dịch không có hoàn toàn dung hợp. Bình thường là tách rời trạng thái, lay động sau liền sẽ dung hợp lại cùng nhau, sinh ra đặc thù hiệu dụng. Hàn Phi Vũ trả lời. Cái gì hiệu dụng? Nổ tung? Lý Chiến Quân trừng to mắt. Đối với Hàn Phi Vũ nắm nổ tung dược tề xem như canh cho hành vi của hắn, tỏ vẻ ra là cực kỳ bất mãn. Đây chẳng qua là phụ thêm hiệu quả. Trên thực tế, nổ tung mục đích chỉ là vì nắm dược dịch đưa đến càng xa một chút. Uy lực cũng không lớn. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân nhẹ nhàng thở ra. Thuận miệng hỏi, cái kia chủ mục tiêu là cái gì? Ăn mòn, Hàn Phi Vũ trả lời. Ăn mòn nó tiếp xúc đến hết thảy vật thể, bao quát năng lượng vòng bảo hộ. Lý Chiến Quân ngạc nhiên, nửa ngày mắng một câu. Làm người lão mẫu, Nhu Oa che miệng nhẹ cười rộ lên. Bộ dáng tượng cực kỳ một cái ngây thơ xuẩn manh đại tiểu thư. Đang bị Hàn Phi Vũ tiểu soái ca chọc cho vui cười. Thấy Nhu Hoa cười đến, rực rỡ. Hàn Phi Vũ trong lòng lập tức đắc ý. Hắn lúc trước liền thấy Nhu Hoa, thiếu niên tâm nảy mầm, không có gì thủ đoạn tán gái, liền dùng Lý Chiến Quân, đại thúc, mở ra xuyến. Hiện tại xem ra quả nhiên hiệu quả không tệ. Hàn Phi Vũ vì chính mình thành công, tú, một thanh mà đắc ý. Nguyên Thần Phi lại có chút lo lắng cho hắn. Thiếu niên người thật muốn dẫn mắt, thấy người a. Tin hay không tiểu cô nương này vài phút đem ngươi hố chết. Hắn cho Nhu Hoa một ánh mắt, thấp giọng nói, có thể ngồi ở chỗ này, đều là huynh đệ của mình tỉ muội, không có việc gì cũng đừng chơi người, miễn cho làm ra sự tình tới. Hắn là nói cho Nhu Hoa nghe. Hàn Phi Vũ tưởng rằng nói hắn, cười hì hì nói, yên tâm đi, Nguyên, Phương đại ca. Ta chẳng qua là cho Lý Đại Thúc chỉ đùa một chút. Lý Chiến Quân bóp bóp nắm tay. Ngươi hắn mẹ kêu nữa ta Đại Thúc. Ta một thanh bóp chết ngươi. Ngươi tin hay không? Hàn Phi Vũ rụt hạ cổ. Trong miệng còn không phục. Đừng cho là chúng ta luyện kim thuật sĩ liền không có sức chiến đấu được không? Chúng ta luyện kim thuật sĩ ma tượng cũng không phải dễ đối phó. Vậy ngươi ma tượng đâu? Lý Chiến Quân hỏi, ta còn chưa kịp luyện đây. Hàn Phi Vũ lầm bầm, luyện kim thuật sĩ ma tưởng cũng là không có có hạn chế số lượng. Bất quá luyện chế ma tưởng cần tiêu hao hàng loạt tài liệu. Luyện chế thời gian so dược tề dài, mà lại mỗi đài ma tưởng một khi luyện thành, liền không có thăng cấp khả năng. Cho nên Nguyên Thần Phi không đề nghị hắn ngay từ đầu đi ma tưởng chi lộ, mà là kiến nghị hắn chủ công dược tề có mọi người mang. Không cần thiết lãng phí tiền tài cùng tài liệu tại thực lực sơ cấp ma tượng lên. Đối với cái này Hàn Phi Vũ mới đầu là phản đối, người người đều có một khỏa hướng tới chiến trường. Tâm, khuyết thiếu sức chiến đấu luyện kim thuật sĩ, lực hấp dẫn xác thực yếu đi chút. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi hướng hắn cam đoan, đằng sau nhất định sẽ giúp hắn làm đến mạnh mẽ ma tượng bản vẽ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ có. Thời khắc này Nguyên Thần Phi đột nhiên nói. Cái gì? Hàn Phi Vũ ngây ra một lúc, lập tức hiểu được, trong mắt thả ra sáng lên màu. Ngươi nói là? Nguyên Thần Phi gật đầu. Nơi đó là pháp chức thiên đường, tinh hồng cổ bảo. Đây là một tòa toàn thân do màu trắng nham thạch đúc thành thành bảo. Mặc dù tên là tinh hồng, toàn thể lại là trắng noãn màu sắc, thành bảo phong cách xưa cũ, có hai tầng tường thành, phía ngoài nhất ngoài cửa lớn còn có chỗ cầu treo, dưới cầu treo là hoàn thành bảo sông hộ thành, nước sông theo thượng du tới, tại lượn quanh trải qua thành bảo một tuần sau hướng hạ du mà đi. Tống Thư Lập bọn hắn tranh đoạt dược điền vào chỗ tại thành bảo hạ du chỗ, tại thành bảo tường thành còn có bên trong, khắp nơi đều là tượng đá, này chút tượng đá đều là thủ vệ. Điểm này tại sau này thám hiểm giả bên trong đã xác nhận. Cùng nham thạch thủ vệ khác biệt, thành bảo thủ vệ bị phá hủy về sau, không được bao lâu liền sẽ một lần nữa phục hồi như cũ. Vô luận đánh vỡ bao nhiêu lần đều là như thế. Tiến vào trong thành bảo chức nghiệp giả sẽ trải qua đủ loại hung hiểm. Đại bộ phận sẽ chết đi, mà coi như còn sống chức nghiệp giả cũng cho không ra tin tức gì bọn hắn mất đi hết thảy ở bên. Trong trí nhớ, nhưng chỉ cần là còn sống trở về chức nghiệp giả, bình thường đều có thể từ bên trong mang ra một chút đồ tốt tới. Nguyên nhân chính là này tòa thần bí cổ bảo cũng không ngừng hấp dẫn lấy các phương chức nghiệp giả tới thám hiểm. 10 giờ sáng, Nguyên Thần Phi Tống Thư Lập đám người đi tới tinh hồng cổ bảo trước cửa. Kim Duệ công ty còn thành đám người đã ở chỗ này chờ. Thấy trong đội ngũ Hạ Ngưng, còn thành rõ ràng ngơ ngác một chút. Hạ tiểu thư, ngươi cũng tới, tham gia náo nhiệt, còn tổng không chê ta nhiều chuyện liền tốt. Hạ Ngưng khẽ cười, còn thành lắc đầu. Như thế không có gì, chỉ bất quá, làm sao vậy, nói đến thật đúng là có chút đúng dịp, Vẫn là chính ngài xem đi. Còn Thành nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Cổ Bảo bên cạnh góc rẽ, đã đi ra một người tới. Đã lâu không gặp, Hạ Ngưng. Hạ Ngưng ngạc nhiên, Hà Trường Thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.